Minh Đăng Linh cứng họng, mồ hôi hột chảy lạnh toát cả lưng. Giọng nói của Tiêu Hồn từ cợt nhả trở lên chắc nịch đáng sợ rồi cúp máy. Chết tiệt, Minh Đăng Linh ném di động xuống đất cắn móng tay, ánh mắt đầy hận thù. Tích San San, vì mày mà hôm nay tao ra nông nỗi này. Mày đáng chết, mày đáng chết. Ánh mắt của Minh Đăng Linh lóe lên một tia đáng sợ. Hù này, ả nhớ kỹ cách chương.